Dị thế trọng sinh chi nghịch tập tu tiên. Chương 60, tiến vào thành Vân Hoàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ chốc lát sau, người Vũ gia đi truyền tống trận đều đã đến đông đủ. Vũ gia chúng ta ở thành Vân Hoàng cũng có một cái biệt viện. Không biết vài vị muốn cùng chúng ta hay là... Thời điểm Vũ Tân Lâm nói những lời này nhìn về phía Mạc Vô Nhai. Ý tứ thực rõ ràng. Nơi này là gia tộc Mạc Vô Nhai. Không biết có phải hắn sẽ tính toán đem vài vị này mời đến nhà hắn hay không? Hoặc là có an bài khác? Không cần phiền toái. Mạc Vô Nhai vừa nói được đến một nửa, ngọc giản đưa tin bên hông hắn liền sáng lên. Lúc này tin tức phát cho hắn khẳng định không tầm thường. Thời điểm hắn vừa đến thành Cốc Vũ liền phát tin tức cho ông nội Lục nói rằng hôm nay mình phải đi về. Sẽ đem vài vị bằng hữu trở về. Vũ tiểu thư, ngượng ngùng, phiền toái ngươi chờ một lát. Mạc Vô Nhai nói xin lỗi đối Vũ Tân Lâm. Không sao, Mạc Vô Nhai đi đến một bên. Cầm lấy ngọc giản đưa tin. Vô Nhai, tạm thời đừng đưa bằng hữu ngươi tới Mạc gia. Đặc biệt là biểu thiếu gia. Hết thảy chờ khi vào học viện Hoàng Cực rồi nói sau. Tình huống trong nhà có biến. Nhớ lấy. Không được biểu thiếu gia trở về. Nhìn thấy nội dung trong ngọc giản, Mạc Vô Nhai gắt gao mà cau mày. Không biết gia tộc rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Biểu ca, xảy ra chuyện gì vậy? Ân Thiên Duệ đi đến bên cạnh Mạc Vô Nhai. Thấy hắn nhíu chặt mày. Quan tâm hỏi, Thiên Duệ, trong nhà xảy chút chuyện ra, yêu cầu hiện tại ta cần trở về xử lý. Tạm thời ta không có biện pháp mang ngươi trở về. Người trước tiên đi theo Vũ tiền bối. Chờ vào được học viện Hoàng Cực ta lại đến tìm ngươi. Mạc Vô Nhai bài trừ một tia cười. Nói xin lỗi đối Ân Thiên Duệ. Được, nếu biểu ca có việc. Vậy huynh trước tiên cứ vội chuyện của huynh đi. Chúng ta không có việc gì. Đi theo Vũ tiền bối cũng giống nhau thôi. Thiên Duệ, cảm ơn đệ đã thông cảm cho ta. Chỉ là hy vọng tiêu sư đệ cùng tiểu sư đệ không cần hiểu lầm mới tốt. Lúc trước đã đáp ứng tới Vân Hoàng Thành liền sẽ dẫn bọn hắn đi dạo nơi nơi. Cái này ta phải nuốt lời rồi. Mạc Vô Nhai đang nắm tay Ân Thiên Duệ không tự giác nắm thật chặt. Thiên Duệ là đạo lữ đời này hắn nhận định. Hắn chắc chắn hộ chu toàn. Ai cũng không thể chia rẽ bọn họ. Gia tộc cũng không được. Đi thôi. Xem ra chúng ta còn phải mặt dày mày dạn đi theo Vũ tiểu thư. Hy vọng Vũ tiểu thư không cần ghét bỏ. Nhìn hai người Mạc Vô Nhai từ xa đến gần, Tiêu Lăng Hàn đã đoán được nguyên do sự việc. Bất đắc dĩ nhìn Vũ Tân Lâm. Không có biện pháp. Thời kỳ sâu sắc thế này, không đi theo người Vũ ra, mấy người bọn họ sợ là nơi để ở cũng tìm không thấy. Thấy được rất nhiều người đều tại gần truyền tống trận bày biện lều trại. Hiển nhiên là tính toán ở đến khi học viện Hoàng Cực khai giảng mới thôi. Trong người Ân Thiên Duệ mang dị hỏa. Nếu mà ở tại ngoài thành, không biết khi nào thì đầu và thân hai nơi. Hoan nghênh lại đến, Vũ Tân Lâm cười nói. Mấy người này tư chất đều không tồi. Cùng bọn họ qua lại đối với mình cũng không có chỗ hỏng. Huống chi chuyện này đối với hát nàng hiện tại mà nói chỉ là chuyện nhỏ bé không đáng kể. Xem ra tiêu sư đệ đã đoán được. Thật là chuyện gì cũng không thể gạt được ngươi. Mạc Vô Nhai thật xa liền nghe thấy được hai người nói chuyện. Bất đắc dĩ nhìn Tiêu Lăng Hàn. Người này rất mưu trí. Có một kẻ địch như vậy sợ là buổi tối cũng ngủ không tốt. May mắn mình bởi vì quan hệ của Thiên Duệ nên có quan hệ khá tốt. Mỗi người đều có khó xử chính mình. Chúng ta hiểu. Tiêu Lăng Hàn nói. Khóe miệng ý cười như thế nào cũng áp không được. Muốn vỗ vỗ bả vai Mạc Vô Nhai. Kết quả phát hiện người khác cao hơn một cái đầu so với mình. Buồn bực sờ sờ cái mũi. Nghĩ về sau mình cũng muốn ăn nhiều một chút. Cao thêm nhiều nhiều. Bằng không khi cùng người khác nói chuyện đều phải nhìn lên. Không nói đến việc đau cổ. Tổng cảm giác cảm thấy khó chịu. Mạc Vô Nhai. Ta tin ngươi cái quỷ. Ngươi đem biểu tình vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa kia thu liễm một ít. Lại còn nói ngươi hiểu ta. Cái tiêu sư đệ thích xem diễn quá. Đoàn người thật dài xếp hàng vào thành. phí vào thành là 50 viên linh thạch hạ phẩm một người. Người bình thường tư cách vào thành cũng không có. Tiến vào thành Vân Hoàng, linh khí rõ ràng so với bên ngoài thành nồng đậm hơn. Trên đường tùy ý đều có thể thấy được tu sĩ trúc cơ kỳ. Kim đan kỳ cũng có không ít. Chất lượng rõ ràng so với thành khác cao hơn một mảng lớn. Các loại cửa hàng rực rỡ muôn màu, làm người không kịp nhìn, cực kỳ náo nhiệt, một đôi mắt căn bản không đủ xem. Phần lớn tiểu bối Vũ gia cùng Tiêu Lăng Hàn giống nhau. Lần đầu tiên nhìn thấy trường hợp náo nhiệt như vậy, mỗi người đều nhìn đông nhìn tây, hận không thể nhiều hơn hai con mắt, lại tới một đám đồ nhà quê nữa. Cũng không phải tất cả đều là đồ nhà quê. Lý huynh, người không phải là lại coi trọng ai đó chứ? Người xem, mấy người kia đều lớn lên không tồi. Nam tử nói chuyện ngón tay chỉ vào phương mấy người hướng Tiêu Lăng Hàn. Trong mắt tràn đầy tham lam thèm nhỏ dãi. Người này có cái đam mê đặc thù. Thích nuôi nam sủng, đặc biệt là những cái người mười mấy tuổi. Diện mạo xuất sắc không có bối cảnh. Cơ bản đều trốn không thoát khỏi móng vuốt người này. Hắn đúng là 10 đại gia tộc thuộc thành Vân Hoàng cháu ruột của gia chủ Lý gia Lý Minh. Ỷ vào thế gia thân phận của mình, luôn luôn làm sằng làm bậy, ỷ thế hiếp người. Người ngồi ở đối diện hắn tên là Tằng Ý. Hắn cũng là xuất từ 10 đại gia tộc của thành Vân Hoàng. Nhưng mà người này chỉ là một cái con vợ lẽ. Thân phận xa tít tắp mù khơi không có cao bằng Lý Minh. Kết giao với Lý Minh chỉ là vì muốn lừa gạt tài nguyên tu luyện từ trong tay hắn. Hai người bọn họ lúc này đang ngồi ở bên cửa sổ lầu 2 của một quán rượu. Trên đường phố mọi người bị bọn họ nhìn đến không sót gì. Lý Tam, người đi tra mấy người kia cho ta. Lý Minh đối với một người đàn ông trung niên đứng ở bên cạnh phân phó nói. Vâng, thiếu gia, người đàn ông trung niên đáp xong. Liền rời khỏi quán rượu. Mấy người Tiêu Lăng Hàn còn không biết. Bọn họ vừa đến thành Vân Hoàng đã bị người ta nhớ thương. Lúc này, đôi mắt Tiêu Lăng Hàn không đủ dùng. Kiếp trước khi hắn làm nhiệm vụ có một cái thói quen. Chính là thích đến nơi nào đó thì phải xem xét địa hình rõ ràng và nhớ kỹ. Ở cái thế giới dùng võ vi tôn này tùy thời đều sẽ như nhân vật phụ. Nếu điều tra địa hình rõ, nói không chừng khi nào đó liền phát tác dụng. End chương 60. Editor. Bé Lý Minh muốn làm tổng tài bá đạo nhưng quên mất đây là chuyện tu tiên. Cách chương.